Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Tối Cường Tiền Đế tại Đô Thị và đây là tập 91 của bộ truyện này. Xin mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Các bạn đừng quên để lại suy nghĩ của mình ở phần comment bên dưới video này các bạn nhé. Còn bây giờ, xin mời. Chương 451 Đàn ông phụ tình. Ngoại trừ ba người Hàn Thanh Tâm, Ninh Ngọc San và Alice bởi vì mang thai mà không được uống rượu, mấy cô gái khác và Diệp Lăng thì cùng nhau giết tới chiến trường. Kết quả tất nhiên không cần phải nói, bảy người Diệp Lăng ngang nhiên hạ gục không dưới 20 người. Tất nhiên, làm đối tượng mời rượu, Diệp Lăng cũng uống đến choáng váng đầu óc, kém chút nữa đã ngã xuống đất. Kết quả bị người khiêng về phòng. Buổi tối, Diệp Lăng xoa đôi mắt nhập nhèm tỉnh lại, vỗ đầu có chút đau của mình, ngồi dậy lắc đầu. Ồ, đám người kia chính là kẻ điên. Nhìn xung quanh một chút, mấy cô gái kia đều không ở đây. Diệp Lăng đứng dậy rửa mặt, đi xuống lầu. Dưới lầu, ánh đèn rực rỡ, một đám phụ nữ ngồi nói chuyện đùa giỡn với Vương Thục Phân. Lúc này Diệp Lăng đi xuống, thật là đói, mọi người ăn cơm rồi sao? Ai bảo con uống nhiều như vậy? Bữa tối đều đã chuẩn bị sẵn cho con rồi, mẹ sẽ cho người hâm nóng lại một chút, còn đó, về sau uống ít một chút. Vương Thục Phần đứng dậy cười nói. Diệp Lăng gật đầu, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh các cô gái, ôm người này, người kia, xoa cái này, cái kia. Đúng là tốt thật, da thịt giống như nước vậy. Động tay động chân gì đấy? Lưu Sảo cười duyên nói, đẩy Diệp Lăng ra, những cô gái khác cũng đều cười đùa giỡn với Diệp Lăng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, mỉm cười. Thực sự là không dễ dàng, cuối cùng cũng kết hôn rồi. Sao? Tu thành chính quả rồi. Tối nay, anh sẽ dùng thanh long ngọc tủy giúp các em tẩy kinh, phạt tủy, xem có thể giúp các em đột phá cảnh giới tiên thiên hay cảnh giới cao hơn được không? Mấy cô gái khác khẽ lắc đầu, Diệp Lăng thì lại ngẩn người. Táng Hoa đi tới bên cạnh Diệp Lăng, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Diệp Lăng rồi nói. Diệp Lăng, mấy người chúng em đã bàn bạc xong rồi. Thật ra tu luyện hay không tu luyện cũng không quan trọng. Quan trọng là có thể ở cạnh anh. Đây chính là hạnh phúc lớn nhất. Táng Hoa cười nói. Diệp Lăng ngẩn người, vừa muốn nói gì đó. Táng Hoa lại giơ tay lên ngăn cản. Chúng em biết anh muốn nói gì. Đơn giản chính là nếu không tu luyện sẽ trở nên già đi. Anh hy vọng chúng em có thể vĩnh viễn ở cùng anh. Thực ra chúng em đều biết, nếu bây giờ chúng em tu luyện đến cảnh giới tiên nhân, theo như lời anh nói, gần như là chuyện không thể nào. Chúng em không muốn làm khó anh. Chỉ cần có thể ở bên anh là tốt lắm rồi. Chúng em không muốn gì nhiều nữa. Chỉ cần bên cạnh anh là được. Có thể ở bên anh bao lâu cũng được. Diệp Lăng ngẩn người. Đúng vậy, thiên phú của các cô đều rất bình thường. Cũng chỉ có thiên phú của Táng Hoa là không tệ lắm. Nhưng những người khác thì sao? Bao gồm cả mẹ của hắn. Đến khi già thì chính là lúc rời hắn đi. Khi đó, hắn nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn các cô ấy rời khỏi mình? Nhưng chết vì tuổi già chính là thiên đạo luân hồi. Cũng không ai sửa đổi được. Chỉ có đột phá cảnh giới tiên đế, vượt qua Phượng Hoàng Chí Tôn Kiếp, như vậy mới có thể ban tặng cho các cô sự bất tử. Được rồi, em yên tâm, không có chuyện gì, tất cả đều đã có anh, ai cũng không thể mang các em đi từ bên cạnh anh, ai cũng không thể. Diệp Lăng thề son sắt, mà ngay lúc này, đột nhiên, trong trời đất, từng đạo linh lực đáng sợ đánh tới, Diệp Lăng biến sắc, trực tiếp đứng dậy. Từ bên ngoài, Thanh Y cũng chạy vào, gương mặt tràn đầy sự bối rối. Diệp Lăng, không xong rồi, có một người phụ nữ đánh vào đây, một cước đã đạp bay Tiểu Bạch, một đấm đã làm cho mắt của Ngạo Hồng Trần bầm tím. Nhất thời Diệp Lăng âm trầm xuống, chẳng lẽ là yêu tộc của đảo quốc đánh tới rồi? Cũng chỉ có cường giả thần anh cảnh mới dám xông vào như vậy, nhưng không đúng, nếu như yêu tộc sao có thể đánh bại được Tiểu Bạch? Theo lý mà nói, dù cho là yêu tộc có cảnh giới thần anh đỉnh phong đánh tới, Tiểu Bạch cũng tuyệt đối có thể ngăn cản một lát, sau đó sao có thể vừa gặp đã bị đánh bay? Ai uy, Diệp Lăng, cứu chúng tôi. Giọng nói này là thần phong, hắn ta giống như bao cát bị hung hăng đánh bay tới. Diệp Lăng nhất thời choáng váng, mở to mắt, Cỗ linh lực này hình như rất quen thuộc. Trong lúc nhất thời hắn nghĩ đến cái gì đó, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Thánh đế, Linh Bảo Thiên Tôn, ông đây không để yên cho hai người các người đâu. Cả người Thần Phong chật vật không chịu nổi, vô cùng hoảng sợ nói, Diệp Lăng, trời ạ, cậu đây là tạo nghiệt gì? Không phải là cậu thực sự bỏ rơi vợ con chứ? Người phụ nữ tàn nhẫn kia luôn miệng nói, muốn tên đàn ông phụ tình cút ra đây. Mẹ của tôi ơi, quá mạnh mẽ, một tát đã đánh bay tôi. Cậu không thấy đâu, lão già ngạo hồng trần kia rất là thảm luôn, một cái tát răng cũng rời hết. Lời này vừa nói ra, nhất thời chín cô gái đứng lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng. Nói đi, đã bị người ta tìm tới tận cửa, rốt cuộc anh làm chuyện gì trời phạt rồi? Diệp Lăng vội vã xua tay, vô cùng nóng nảy nói, cái gì, anh ăn gan hùm mật gấu cũng không dám đi trêu chọc kẻ khủng bố kia đâu. Chuyện này có thể, ta chỉ nói là có thể, ta nghĩ ta biết người đó là ai. Ta là ứng kiếp tiên nhân, nói dễ hiểu một chút, chính là chuyển thế tới. À, có người đánh tới, mấy người suy nghĩ lại đi, có phải đã biết chút gì rồi không? Nghe xong lời này, mọi người ngẩn người, nhất thời Trầm Nguyệt Tâm hiểu ra. Lâm Vũ Tình vẫn còn mơ mơ màng màng, trong lúc nhất thời đầu óc không suy nghĩ được gì. Đúng lúc này, một vệt kim quang lặng yên xuất hiện ở trước đại sảnh. Một người phụ nữ được bao phủ trong kim quang đi tới. Một thân váy trắng, chân trần đạp lên không trung. Trên gương mặt hoàn mỹ có một tia phẫn nộ, chân mày lá liễu, đôi mắt ánh lên ánh sáng lộng lẫy. Cửu kiếp, ngươi là tên khốn kiếp, thì ra ngươi còn sống. Nói, vì sao còn sống mà không nói cho chúng ta biết, có phải muốn chạy trốn hay không? Nếu như không phải Linh Bảo Thiên Tôn nói chúng ta biết ngươi còn sống, thì chúng ta cũng không biết. Diệp Lăng nhìn cô gái mặc váy trắng nổi giận đùng đùng, luôn đặt câu hỏi ở phía đối diện, nhất thời rưng rưng nước mắt nói, tiểu nhị, ta rất nhớ nàng. Lúc đầu cô gái mặc váy trắng này vừa lạnh lùng vừa vô tình, bây giờ trong nháy mắt giống như bị hòa tan. Bước ra một bước, đi thẳng tới bên cạnh Diệp Lăng, ôm chặt hắn. Chàng là tên khốn kiếp, chàng có biết mấy người chúng ta lo lắng cho chàng không? Trước đây, đã nói không cho chàng đi độ Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp gì đó, mà chàng không nghe. Tên bạn xấu Thanh Long Thiên Tiên Đế của chàng kia còn nói cho chúng ta biết chàng bị đánh thành mảnh vụn rồi. Cô gái mặc váy trắng ôm thật chặt Diệp Lăng, rất sợ hắn lại biến mất một lần nữa. Cô khóc giống như một người làm từ nước, làm cho lòng người mềm nhũn, cũng không giận nổi. Nói, vì sao sống mà không nói cho chúng ta biết, hại chúng ta đau lòng như vậy? Cô gái mặc váy trắng nghiêm mặt quát, Diệp Lăng rất là xấu hổ, nói, xin nhờ, nàng suy nghĩ lại đi, bây giờ ta chỉ có tu vi độ kiếp kỳ, làm cách nào để nói cho mọi người biết được, ngay cả lên tiên giới ta cũng không có cách. Hình như cũng có đạo lý, chẳng qua đây không phải là lý do, dù sao là do chàng sai, sai thì phải bồi thường. Cô gái mặc váy trắng hừ một tiếng, Diệp Lăng xoa mồ hôi trán, vội vàng gật đầu. Bồi thường, nhất định sẽ bồi thường. Em nói, có phải anh nên cho chúng em một lời giải thích không? Người phụ nữ đến từ nông thôn này là ai vậy? Táng Hoa đi tới bên cạnh Diệp Lăng, kéo cánh tay Diệp Lăng rồi nói. Lời này vừa nói ra, cô gái mặc váy trắng giống như con hổ, trừng mắt nổi giận, đùng đùng. Nhất thời, đầu Diệp Lăng vang đầy tiếng ong ong. Chuyện lớn, không ổn rồi. Chương 452, chính cùng giết đến. Trong lúc nhất thời, bầu không khí cả phòng trở nên ngưng trọng xuống, vô cùng im lặng. Ngay cả Thần Phong vẫn đang khóc như khóc tang, thấy vậy, thân thể bỗng nhiên run lên, vội vã bò dậy nhanh như chớp chạy ra khỏi đại sảnh. Diệp Lăng nhìn hành động mạnh khỏe kia của Thần Phong, không khỏi cắn răng. Đúng là trọng tình trọng nghĩa mà. Cửu kiếp, tên hỗn đàn này, nói, đám phụ nữ này là ai? Ăn mặc quỷ dị như vậy, mặc váy như không mặc, thật xấu. Cô gái mặc váy màu trắng nổi giận đùng đùng nói. Trầm Nguyệt Tâm không khỏi vui vẻ, lắc đầu cười nói, thực sự là nhà quê, đây là áo cưới, cô có biết cái gì gọi là áo cưới không? Chính là quần áo được mặc vào lúc kết hôn hạnh phúc nhất. Quên đi, tôi nghĩ một đứa nhà quê như cô sao có thể hiểu được ý nghĩa của áo cưới. Lời này vừa nói ra, nhất thời sắc mặt của cô gái mặc váy trắng sành mét, trong mắt chợt hiện ra ánh sáng sáng chói. Cô nói ai là nhà quê hả? Ta chính là huyền nữ đại danh đình đình của tiên giới, là thế tử của cửu kiếp tiên đế. một người bình thường ở hạ giới, cô nói ai mới là nhà quê đây? Xem ta có kéo tóc của cô, xé rách miệng cô không? Cô tới đây, xem thử người nào lợi hại hơn. Chúng tôi có 9 người, với một người như cô, chúng tôi sẽ lột sạch đồ của cô. Còn huyền nữ gì chứ? Đây là trái đất, không phải là tiên giới. Ô, cửu kiếp, chàng có quản hay không? 9 cô gái này có quan hệ gì với chàng? Thiếp cho hay chàng, nếu như chàng còn thương thiếp thì đạp chết 9 cô gái này đi. Này, cô nói ai là người ngoài? Chúng tôi mới là vợ anh ấy. Coi như cô có quan hệ với Diệp Lăng cũng là chuyện của đời trước rồi, không được tính là cái gì hết. Các cô ỷ nhiều người mà khi dễ ta, có tin ta truyền âm gọi đám chị em xuống giết chết mấy người các cô không? Xem thử hai bên ai nhiều người hơn. Cô có tin bây giờ chúng tôi sẽ PK với cô không? Lại đây, Thanh Y, tới đây, cô cũng gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi đi. Chúng ta cần phải cùng chung một lòng chống lại cô gái từ bên ngoài đến này. Chúng tôi tạm thời cho phép cô trở thành vợ nhỏ của Diệp Lăng. Thanh Y đứng ở bên cạnh muốn choáng váng. Cái gì vậy? Mình chỉ đến nhân gian để du lịch thôi. Xem tình cảnh này tuyệt đối là điểm báo trước của chiến tranh. Sao mình lại bị liên lụy vào trong rồi? Mà đúng lúc này, Mạc Tình xoa mắt đi ra, ngáp một cái, trên người nồng nặc mùi rượu. Nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, nhất thời ngẩn người. Chuyện gì đây? Diệp Lăng, cô gái này đến từ đâu vậy? Lá gan của cậu cũng thật lớn. Ngày hôm nay chính là ngày kết hôn của cậu. Tôi cho cậu biết, một lát nữa các cô ấy sẽ giết chết cậu. Cũng đừng nói bản thân đây không trượng nghĩa. Mạc Tình giơ ngón cái với Diệp Lăng. Tên có suy nghĩ bẩn thỉu năng này đang nghĩ sai rồi. Huyền nữ nhìn Mạc Tình, nhất thời ngẩn người, lập tức cắn răng. Ta còn tưởng là ai, thì ra là tên khốn kiếp Phúc La Vương. Hóa ra là do ngươi làm hư cửu kiếp chúng ta. Ta đánh chết ngươi. Huyền nữ hung hăng vỗ bàn tay. Mạc Tình ngẩn người, lập tức kêu to. Thân thể bay thẳng lên, hung hăng rơi xuống mặt đất. Rầm một tiếng, Mạc Tình gào khóc, sắc mặt xám ngắt, cả người đau nhức. Diệp Lăng hít một hơi thật sâu. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Câm miệng, dừng tay hết cho ta. Nghe một tiếng rống to này, mọi người đều ngẩn người, nhìn khuôn mặt đã biến thành màu đen của Diệp Lăng. Trong lòng mỗi người đều hoảng hốt, đặc biệt là huyền nữ. Vặn vặn góc áo, tùy ý nhìn hoàn cảnh xung quanh. Rất rõ ràng, các cô gái này đều sợ Diệp Lăng nổi giận. Nếu hắn nổi giận, ai trong các nàng cũng sợ muốn chết. Anh nói, có phải các em bị điên rồi không? Còn nàng nữa, huyền nữ. Nàng giống to kêu gào ở nơi này làm gì? Nàng xem nàng đánh Mạc Tình thành cái gì rồi? Nàng tự kiểm điểm lại mình đi. Hắn ta muốn ngất rồi. Ta cho nàng biết nếu hắn ta xảy ra chuyện gì, xem ta có đánh mông nàng không. Nhất thời huyền nữ cảm thấy vô cùng ủy khuất, bĩu môi, rừng rừng nước mắt, chỉ vào Mạc Tình rồi nói, đây không phải là không ngất sao? Hơn nữa, tên này chính là Phúc La Vương. Sao mà chết được? Diệp Lăng nổi giận đùng đùng, đi tới bên cạnh Mạc Tình. Mạc Tình nhìn thấy ánh sáng hung ác trong mắt Diệp Lăng, không khỏi rụt cổ một cái, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Diệp Lăng, cậu muốn làm gì? Mạc Tình nuốt nước miếng một cái. Diệp Lăng cười lạnh, tôi muốn làm gì? Tôi muốn làm gì trong lòng anh vẫn không nghĩ ra sao? Khốn kiếp, không phải chứ đại ca, tôi chọc cậu lúc nào? Một đồng tiền cũng không có quan hệ gì với tôi. Mạc Tình cảm giác được chuyện không ổn, xin nói. Diệp Lăng gật đầu, cười lạnh một tiếng, bàn tay hóa thành đao, tốc độ nhanh như ánh sáng, trong nháy mắt đã kề lên cổ Mạc Tình. Rầm một tiếng, Mạc Tình hét lên, ngồi ngã ngục xuống. Diệp Lăng đen mặt, xoay người sang chỗ khác. Hiện tại ngất rồi chứ? Đều tại em, ra tay độc ác như vậy. Các em có phải nên nghe anh nói không? Cô ấy là huyền nữ, là vợ kiếp trước khi anh còn là ta, còn làm tiên đế. Cô ấy đứng hàng thứ hai. Huyền nữ, các cô gái này đều là vợ đời này của anh. Vốn giữa các em không có thù oán gì, có cần phải nhìn đối phương thành kẻ thù như vậy không? Vừa gặp mặt đã ồn ào. Các em đều là người anh yêu nhất, mà khi các em tu thành tiên đế, chính là bất tử, bất diệt, tồn tại cùng đất trời. Các cô ấy cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Em là tiên đế, chẳng lẽ hẹp hòi giống như quỷ hẹp hòi sao? Huyền nữ xoa môi, không khỏi hừ lạnh. Quên đi, quên đi, không tính toán với mấy người nữa, các cô có thể sống được đến ngày thành tiên hay không cũng không nhất định. Hơn nữa, anh xem bộ dạng của các cô ấy đi, cũng không xinh đẹp lắm. Đừng nói tỉ tỉ, ngay cả 1/10 của em cũng không sánh nổi, cũng không có tính khiêu chiến hay uy hiếp gì. Lời này vừa nói ra, các cô gái không khỏi nóng nảy. Hàn Thanh Tâm không khỏi cười nhạt nói. Cô có chút lớn lối khi nói ra lời này. Diệp Lăng, em muốn thành tiên. Em thật muốn nhìn một chút những cô vợ như phụ nữ có chồng không đủ tiêu chuẩn ở kiếp trước của anh. Cô... Huyệt nữ giận dữ chỉ Hàn Thanh Tâm. Đột nhiên bên ngoài đại sảnh soạng một tiếng, vang lên tiếng thủy tinh bể. Diệp Lăng liền vội vàng xoay người lại. Thì ra là Vương Thục Vân. Vương Thục Vân nhìn người nằm trên mặt đất, rồi nhìn lại huyền nữ, chỉ vào Hàn Thanh Tâm, trong lòng kinh hãi. Bà bị khiếp sợ rồi. Mẹ, mẹ không sao chứ? Diệp Lăng trừng mắt với huyền nữ, sau đó vội vã đi tới bên cạnh Vương Thục Vân. Huyền nữ ngẩn người. Mẹ đời này của Diệp Lăng, đó không phải là mẹ chồng của mình sao? Nghĩ đến việc mình mất mặt xấu hổ ở trước mặt mẹ chồng, huyền nữ cảm giác mặt mình đỏ bừng. Tiểu Lăng, đây là chuyện gì? Cô gái này. Vương Thục Phân hơi nghi ngờ hỏi, vội vã đi tới bên cạnh Hàn Thanh Tâm, lo lắng hỏi han. Phụ nữ mang thai tuyệt đối là quốc bảo trong nhà Diệp Lăng, rất yếu ớt. Bình thường Diệp Lăng cũng không lớn tiếng với các cô ấy. Tất nhiên, Vương Thục Phân lại càng không mong muốn người ngoài đến gào thét chỉ vào phụ nữ mang thai của nhà bà. Mẹ chồng. Huyền nữ đi tới bên cạnh Vương Thục Phân, cung kính khom lưng nói. Mẹ chồng. Vừa nghe lời này, nhất thời Vương Thục Phân ngẩn ra, có chút nghĩ không ra. Có ý gì? Tại sao lại xuất hiện một người con dâu nữa? Việc này, cô ấy là vợ kiếp trước của con, không phải là vợ tìm tới cửa. Diệp Lăng xoa mồ hôi trên trán, xấu hổ cười nói. Vương Thục Phân ngẩn người, sau đó lập tức nở nụ cười, vội vã cầm tay huyền nữ. Thì ra là như vậy. Lại đây, nhanh ngồi xuống nào, nha. Cô gái này thật xinh đẹp, giống như tiên nữ trên bầu trời vậy. Cái gì? Mẹ, người ta chính là tiên nữ trên trời đó. Mẹ biết cửu thiên huyền nữ không? Người trong thần thoại chính là cô ấy. Diệp Lăng vỗ trán nói, nhất thời con người Vương Thục Phân rung động. Cửu thiên huyền nữ, đây chính là nhân vật thần thoại đại danh đình đình đó mà. Chương 453. Sao chổi đụng trái đất. Vương Thục Phân cảm thấy trái tim của mình có chút không chịu đựng nổi. Cửu thiên huyền nữ đều đã đến, chuyện này có phải hơi hoang đường rồi hay không? Diệp Lăng kéo Vương Thục Phân. Mẹ, mẹ đừng quản chuyện này. Như thế này đi, hai người chúng ta đi ra ngoài trước để bọn họ câu thông tình cảm với nhau, có được không? Chúng ta không thích hợp tham gia vào chuyện này. Vừa nói, Diệp Lăng vừa đẩy Vương Thục Phân đi ra. Ngạo Hồng Trần mới vừa bỏ dậy, thậm chí còn bị gãy một chiếc răng cửa. Hai mắt ông ta hiện lên ánh sáng lệ chói. Đã rất nhiều năm rồi, chưa từng đụng phải chịu sự ủy khuất như thế này. Mình lại bị một người phụ nữ tát bay. Thật ghê tởm, thật nhục nhã. Ngạo Hồng Trần gào khóc giống to. Với tu vi kim đan kỳ, lão gần như đã trở thành sự tồn tại vô địch trên trái đất. Nhưng bây giờ lại bị một cái tát của người khác đánh bay, khiến một người đã vô cùng thành công như Ngạo Hồng Trần bắt đầu có chút hoài nghi cuộc sống, hoài nghi con đường tu luyện mà lão đã đi bao năm nay có đúng hay không. Ngạo Hồng Trần, đưa mẹ của ta về phòng trước đi. Diệp Lăng vội vàng vỗ bả vai Hồng Trần, sau đó ngật người, nhìn chiếc răng đã bị đánh gãy của Ngạo Hồng Trần, hắn có chút buồn bực đứng lên. Tính khí của cô huyền nữ này vẫn nóng nảy như trước, ngay cả tấm kính chắn gió của người ta mà cũng đánh nát cho được, thật đúng là. Vừa nói, Diệp Lăng vừa quay lại đại sảnh lần nữa, Vương Thục Phân đã rời đi, đại sảnh giống như đang trở về thời kỳ chiến quốc đáng sợ, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Cửu kiếp, chàng nói đi, chàng cần thiếp hay là cần bọn họ? Chàng nhất định phải chọn một, nếu không, thiếp sẽ không thể báo cáo nhiệm vụ lại cho các vị tỷ tỷ, bọn họ cũng đang chờ kết quả đây. Huyền nữ trực tiếp ném ra một tin tức nặng ký, sắc mặt nghiêm túc, lời này vừa ra, nhóm người Trầm Nguyệt Tâm đều trở nên khẩn trương. Rốt cuộc, Diệp Lăng sẽ lựa chọn như thế nào? Ta sẽ không bỏ ai hết. Chúng ta mở cửa sổ ra nói thẳng, ta không thể vứt bỏ các nàng, nhóm huyền nữ đã cùng ta đấu tranh cuột khởi ở tiền giới. Đó là một giai đoạn lịch sử đấu tranh gian khổ, vui buồn lẫn lộn. Ta không thể vứt bỏ các nàng. Thế nhưng ta cũng không muốn vứt bỏ nhóm người Trầm Nguyệt Tâm. Ta chỉ có thể nói cho các nàng biết, các nàng phải tìm cách để thích ứng với hoàn cảnh như thế này. Sau khi ta thành tiên, những năm tháng như thế này sẽ còn kéo dài. Tiểu nhị, đừng làm ta thất vọng. Mọi người nói chuyện với nhau trước đi. Ta đi ra ngoài trước, đừng khiến ta thất vọng. Vừa nói, Diệp Lăng vừa đi tới bên người Mạc Tinh, trực tiếp kéo cổ áo của cậu ta đi ra đại sảnh. Cái tên bi thảm này bị một trưởng của hắn đánh cho ngất đi, cũng xem như là vì hắn mà làm ra chút cống hiến. Việc này rất đáng để vinh dự. Trong đại sảnh, sau khi Diệp Lăng rời đi, huyền nữ liền cười lạnh một tiếng. Dĩ nhiên, những cô gái này đều sợ Diệp Lăng sẽ nổi giận. Không có ai là không sợ hết. Bọn họ không phải là sợ Diệp Lăng, sợ hãi Diệp Lăng, mà là sợ mất đi Diệp Lăng. Nếu cửu kiếp đã nói như vậy, thì ta cũng sẽ không chấp nhặt với các cô nữa. Hoặc giả, các cô cũng không thể nào sống đến lúc cửu kiếp được trở lại thành tiên một lần nữa. Ghen với các cô cũng không có ý nghĩa gì. Huyền nữ thoải mái nói, nhưng thật ra nàng rất muốn làm ầm ĩ lên, sau đó giống to. Nhưng nhớ lại gương mặt đen kịt kia của Diệp Lăng, trong lòng nàng vẫn có chút lo sợ. Cái tên ghê tởm này, một khi hắn nổi giận thì ngay cả các tỷ tỷ của nàng cũng phải sợ hãi. Ít nhất bọn tôi cũng có cốt nhục của Diệp Lăng. Các cô thì sao? Không có, đúng không? Đúng vậy, đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không thể sinh cho chồng một trai một gái. Thật giống như vắt cổ chảy ra nước vậy. Thật đúng là không có trách nhiệm. Mặt huyền nữ đen lại, những lời này giống như đang đâm vào trái tim của nàng. Các nàng đều là tiên đế, muốn sinh được một đứa bé thì đó chính là một hy vọng xa vời. Các cô đang bới móc đúng không? Có tin ta sẽ gọi các tỷ tỷ của ta xuống chém chết các cô không? Huyền nữ thấp giọng rống giận, các cô gái khinh thường cười. Bỏ đi, bọn họ có cốt nhục của Diệp Lăng, bọn họ còn sợ cái gì nữa chứ? Bọn họ hầu như đã đứng ở thế bất bại rồi. Mà ở bên ngoài đại sảnh, Diệp Lăng đang ngồi ở bên trong trang viên, hút một điếu thuốc, sau đó nhìn lên bầu trời sáng chói, sắc mặt âm trầm. Linh Bảo Thiên Tôn, người thế mà dám hãm hại tiểu gia ta, người chờ đó, chờ ta thành tiên, ta nhất định sẽ đến tìm người tính sổ. Các chiến hữu à, trước đây chúng ta còn từng có chung lý tưởng, bây giờ người thế mà lại phản bội ta, đúng là tìm đường chết. Diệp Lăng cảm thấy vô cùng uể oải. Nhớ lại lúc còn ở địa phủ, khi đối đãi với tên ghê tởm kia, hai người còn rất tín nhiệm nhau. Lại nhìn về phía các cô gái đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng ở trong phòng kia, Diệp Lăng buồn bực đứng lên, lắc đầu nhìn bầu trời tăm tối. Hiện tại, tình cảnh của hắn rất giống như bầu trời này, không có một chút ánh sáng. Có nhiều phụ nữ cũng là một chuyện phiền phức, hy vọng hai phe có thể bình an vô sự. Diệp Lăng lắc đầu. Ngạo Hồng Trần và Thần Phong sợ sệt đi đến bên người Diệp Lăng. Ngạo Hồng Trần có chút sợ hãi nói, Diệp Lăng, cô gái kia quá kinh khủng, chẳng lẽ cô ta cũng là người phụ nữ của cậu sao? Sao ông lại nói nhảm nhiều như vậy, cút sang một bên, thật là phiền. Diệp Lăng xua tay, hiện tại hắn đang rất phiền não, cũng không biết khi sao chổi đụng vào trái đất thì sẽ sản sinh ra kết quả không thể nào tiếp nhận nổi. Nghĩ đến chuyện đó, hắn lại trở nên phiền muộn. Những người phụ nữ trước khi chuyển thế va chạm với những người phụ nữ sau khi chuyển thế. Ông trời ơi, đây quả thật là muốn giết chết hắn mà. Giúp bên nào cũng đều không phải là lựa chọn sáng suốt nhất. Ông trời, đất nước ơi, van xin người hãy khiến hai phe của các cô gái kia có thể chung sống hòa bình được không? Ngạo Hồng Trần rụt cổ một cái, có chút đồng tình với Diệp Lăng. Hy vọng cậu có thể bình an. Xem ra Hồng Trần Kiếp cũng không thể vượt qua một cách dễ dàng. Nếu Hồng Trần Kiếp của bản đạo gia có thể giống như cậu thì tốt rồi. Có thêm nhiều phụ nữ nữa thì bản đạo gia cũng không sợ. Cứ đến đây đi, khiến cho giông tố càng thêm mãnh liệt nữa đi. Ta có thể chống đỡ được, không sao hết. Hãy tới trà đạp ta đi, tới đạp hư ta luôn. Bản đạo gia ta không quan tâm. Khiêng mộc ngang ti bỉ, ta tình nguyện hứng chịu loại thống khổ này. Diệp Lăng đen mặt, tát Ngạo Hồng Trần một cái. Hắn ngồi ở trong trang viên, buồn bực hút điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Nửa tiếng sau, Diệp Lăng đứng dậy, hít sâu một hơi, đi vào bên trong đại sảnh. Hy vọng cuộc hiệp đàm của hai phe phụ nữ kia có thể diễn ra thuận lợi. Nhưng sau khi hắn đi vào bên trong đại sảnh, thì phát hiện nhóm các cô gái kia thế mà lại không còn tình trạng dương cung bạt kiếm như lúc trước nữa. Hơn nữa, hiện tại còn có vẻ rất hài hòa. Huyền nữ đang nằm trên ghế salon đắp mặt nạ dưỡng da. Có vẻ nàng đang rất hưởng thụ, mà các cô gái khác thì đang líu ríu kể cho huyền nữ nghe những việc thú vị trong nhân gian. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đầu mình có chút không đủ dùng. Diệp Lăng che đầu, có chút ngoài ý muốn. Huyền nữ nhìn Diệp Lăng, thiếu phát hiện chàng vẫn giống như lúc trước, vẫn cứ nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta chỉ tán gẫu với nhau thôi, chàng đang nghĩ vớ vẩn gì đây? Đúng rồi, ngày mai em muốn đi mua quần áo, mua đồ trang điểm, đợi sau này về lại tiên giới sẽ tặng một ít đồ cho các tỷ muội. Lời của huyền nữ khiến Diệp Lăng suýt chút nữa thì kinh ngạc đến rứt răng. Cái gì? Bọn họ thế mà lại hài hòa đến như vậy à? Lần hạ giới lần này, huyền nữ dùng phân thân để đi xuống. Chân thân của nàng căn bản không thể hạ giới. Phải biết rằng nàng là một tiên đế. Một khi nàng dùng chân thân để hạ giới, thì đây chính là một ý nghĩ đáng sợ, đủ để hủy diệt một ngôi sao. Hơn nữa, thiên đạo cũng không cho phép nàng dùng chân thân để hạ giới. Đây chính là quy tắc mà thiên đạo đã đặt ra để bảo vệ phàm nhân. Có thể nói cho anh biết các em đã thương lượng như thế nào không? Diệp Lăng thật sự rất tò mò. Việc này quá mức ngoài ý muốn, hắn căn bản không thể nghĩ tới. Chương 454 Điều kiện. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Lăng căn bản không nghĩ đến sao khung cảnh này lại có thể hài hòa đẹp đẽ đến như vậy. Dựa theo suy nghĩ của Diệp Lăng, sợ rằng hắn vừa bước vào phòng thì sẽ thấy nhóm các cô gái này xé rách cắn loạn, quần áo rách nát, tóc rối giống như tổ chim, trên người in đầy dấu chân, dấu giày mới đúng. Nhưng hiện thực và lý tưởng lại quá khác nhau. Làm ơn đi, đây chính là phụ nữ. Bọn họ có một sức mạnh hồng hoang đáng sợ và lòng ghen tị không gì sánh bằng. Huống chi, huyền nữ còn là một người tâm cao khí ngạo, muốn thuyết phục được nàng gần như là một việc không thể. Chàng đừng quản nhiều như vậy làm gì. Đúng rồi, vừa rồi thiếp và các tỷ tỷ đã thương lượng với nhau, đợi sau khi đứa bé được sinh ra, thiếp sẽ đi xuống để mang một đứa về tiên giới, sau đó thiếp và các tỷ tỷ sẽ tự mình nuôi nấng nó. Huyền nữ nằm trên ghế salon nhàn nhã nói, nhưng sát mặt Diệp Lăng lại bỗng nhiên chấn động. Cái gì? Huyền nữ, nàng thật là độc ác. Bất kể như thế nào, trẻ con vẫn vô tội, thế mà nàng lại dùng đứa con để trấn áp ta. Ông trời ơi, nàng còn để cho người khác sống hay không? Nàng muốn mẹ của đứa nhỏ nó phải sống như thế nào hả? Hơn nữa, đưa một đứa trẻ vừa mới sinh ra về tiên giới, nàng không cảm thấy tàn nhẫn à? Ta cho nàng biết, nàng cứ chờ đợi đó. Đợi ta về lại tiên giới, nàng xem ta có đánh sưng hết mông của các nàng hay không. Tiểu gia ta thừa nhận bản lĩnh của ta bị thụt lùi rồi. Ta sẽ trừng phạt chết các nàng, đứa con đáng thương của ta. Nàng là bà dì độc ác, thế mà lại muốn cướp con khỏi cha. Diệp Lăng gào khóc giống to, sắc mặt huyền nữ lập tức tối lại. Dĩ nhiên, những người khác không thể phát hiện ra, ai bảo nàng còn đang đắp mặt nạ dưỡng da chứ, nhưng hàn quang trong mắt đã bán đứng nội tâm của nàng. Chàng là tên khốn kiếp, chàng nghĩ bọn muội là loại người gì vậy hả? Là thiếp và các tỷ muội cảm thấy đã lâu như vậy rồi, vẫn không thể lưu lại cho chàng một chút huyết mạch. Bọn muội cảm thấy rất có lỗi với chàng, muốn bồi thường cho chàng thôi. Hơn nữa, em cũng đã bàn bạc xong với bọn họ rồi. Chờ đến lúc đứa trẻ tròn một tuổi rồi mới đến mang đi. Mỗi tháng sẽ quay lại một lần để mẹ và đứa bé được đoàn tụ một ngày. Bọn muội vì cái gì chứ? Không phải vì tương lai của đứa trẻ sao? Còn không phải vì muốn cho đứa trẻ tiếp nhận sự tu luyện tốt nhất hay sao? Cửu kiếp, chàng là đồ vương bắt đàn, lão nương liều mạng với chàng. Chàng có tin ta, chỉ cần đá một cái thì chàng sẽ không tự lo liệu được cuộc sống hay không? Huyền nữ ủy khuất, Diệp Lăng ngẩn người nhìn Hàn Thanh Tâm, Ninh Ngọc San và Alice, tổng cộng có 3 người mang thai. Rốt cuộc là cô ngốc nào đã bị huyền nữ lừa vậy hả? Đừng nhìn nữa, là em, dù sao em cũng mang thai đôi. Là con gái thì bình thường, nhưng nếu là con trai thì cuộc đời của nó đã chú định là không bình phàm rồi. Em đã ở giáo đình một thời gian dài, em biết sức mạnh là quyền lực mạnh nhất. Em đồng ý để con trai theo Huyền Nữ tỷ tỷ đi lên tiên giới tu luyện. Chỉ cần con trai có thể thành tài, em có thể chịu đựng để con trai rời đi. Cho nên anh không cần trách Huyền Nữ tỷ nữa. Nghe Alice nói xong, Diệp Lăng trầm mặt. Đúng vậy, đối với đàn ông mà nói, trong thế giới của bọn họ không có chữ bình phàm. Cho dù là Phú Nhị Đại cũng không dễ làm đến như vậy. Mọi người một người đàn ông hoặc là thành công, được vạn người ngưỡng mộ, hoặc là thất bại thảm hại. Cho dù là một cuộc đời bình thường phổ thông thì đó cũng là thất bại thảm hại. Một người đàn ông không thể đánh ra thế giới thì đó chính là thất bại. Từ nhỏ, Alice đã là thánh nữ giáo đình, đã thấy được hiện thực của thế giới. Cho nên vì con, cô chấp nhận nỗi thống khổ tương tư này. Huống chi, Alice tin tưởng, một khi đứa con của mình đến tiền giới, các vị tỷ tỷ kia nhất định sẽ không bạc đãi con của cô. Dù sao, đây cũng là cốt nhục của Diệp Lăng. Được rồi, anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Nhưng mà Huyền Nữ, ta cho nàng biết, sau này đừng để con của anh học mấy thứ không đứng đắn, phải để nó giống như anh, học được sự quang minh chính đại, thẳng thắn giống như anh. Diệp Lăng ho khan, vẻ mặt đoan chính nói, lời này vừa nói ra, 11 cô gái ở trong phòng, bao gồm cả Thanh Y, đều trợn to mắt. Thật không hổ là cửu kiếp truyền thế, trong miệng đầy lời dối trá, da mặt của anh sao dày như vậy nhỉ, ở trước mặt người quen mà vẫn dám bốc phét đến như vậy. Bỏ đi, chúng ta chỉ cần nghe là được rồi, các chị em, bận rộn cả một ngày, chúng ta mau về nghỉ ngơi thôi, ngày mai người thân trong nhà còn phải đến thăm hỏi chúng ta nữa. Đúng vậy, đúng vậy, đúng rồi, hôm nay đừng để anh ấy vào phòng, cho anh ấy nếm một chút mùi lợi hại, tiện thể để Huyền Nữ tỷ truyền thụ cho chúng ta một chút kinh nghiệm. Diệp Lăng ngẩn người, đừng mà, tuyệt đối không nên học theo thói xấu của cô ấy. Các cô gái đều cười, xoay người quay về phòng, Diệp Lăng ngẩn người, cái gì? Không phải chứ, dù sao hôm nay cũng là ngày đại hôn, bọn họ cứ như vậy ném hắn ở đây à? Ánh mắt đào qua, Thanh Y vẫn còn đứng ở phòng trong, Diệp Lăng cảm nhận được một trận tà hỏa từ bên trong cơ thể, tỏa ra ngoài. Ánh mắt Thanh Y cũng thay đổi, đáng thương cho Thanh Y. Cô đột nhiên rùng mình, trong lòng dâng lên một cảm giác bất ổn. Diệp Lăng, nếu như người dám làm loạn, ta sẽ nói cha ta giết người đấy. Diệp Lăng cười, Sâm La Vương sao? Thanh Y xoay người chạy ra ngoài, biến mất bên trong màn đêm tối. Diệp Lăng sạch một chút, trái tim cũng sắp vỡ nát. Không phải chứ, lại thêm một người nữa chạy rồi. Bên trong khu vườn, Diệp Lăng ngậm một điếu thuốc lá, lại ngồi trên chiếc ghế một lần nữa, ngửa mặt lên, thở dài. Tiểu Bạch giả vờ đáng thương ngồi xổm xuống bên cạnh Diệp Lăng, khuôn mặt sợ hãi. Tiểu Bạch, người nói xem, có phải bọn họ quá khinh thường người rồi không? Diệp Lăng hít sâu một điếu thuốc, cảm thấy tang thương nói. Tiểu Bạch ủy khuất gật đầu. Diệp Lăng, bọn người thần phong đều chạy cả rồi. Ngay cả lão già mặt dày ngạo hồng trần kia cũng đã chạy luôn. Chỉ còn lại ta và ngươi thôi. Ta ủng hộ ngươi. Đi chỉnh đốn lũ đàn bà ghê tởm kia. Bản vương đã bao giờ bị người khác đá bay như vậy đâu. Thật đáng thẹn. Đúng là khiến tổ tiên mất mặt. Trong lòng Tiểu Bạch đang rỉ máu. Hỗn độn thánh thú vĩ đại từ bao giờ đã trở thành loại mặt hàng này. Chỉ cần một cước liền có thể bị đá bay. Diệp Lăng gật đầu, nhìn Tiểu Bạch, vẻ mặt nghiêm túc. Người nên biết, cô ấy có thể dùng một cước đá bay người, thì cũng có thể dùng một cước đá bay ta. Cho nên, chỉ khi hai chúng ta liên thủ mới có thể trấn áp được cô ấy, có muốn báo mối thù này hay không? Diệp Lăng không ngừng nói, Tiểu Bạch ngẩn người, lập tức gật đầu. Nó muốn báo thù, nếu không thì cũng quá mất mặt rồi. Vậy thì tốt, huynh đệ đồng lòng, hợp lực đồng tâm. Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, tiểu gia ta không tin, ta không thể trừng trị được cô ấy. Vừa nói, Diệp Lăng vừa đứng lên, khí thế hùng dũng dẫn Tiểu Bạch đi tới trước căn phòng của Huyền Nữ. Diệp Lăng nhìn Tiểu Bạch, ánh mắt kiên định. Người anh em, xông lên đi, hãy nhớ lại cảm giác lúc người bị trà đạp, hãy phẫn nộ đi, chạy nhanh, người anh em. Diệp Lăng phất tay, Tiểu Bạch dường như đã tiếp nhận được sự cổ vũ, ánh mắt lập tức bốc lên ánh lửa. Tứ chi đạp một cái, trực tiếp vọt vào phòng. Lập tức, bên trong truyền ra vô số tiếng hét chói tai. Diệp Lăng trốn phía sau, cười. Diệp Lăng trốn phía sau cửa, cười hắc hắc. Bên trong vang lên âm thanh quyền cước khiến Diệp Lăng đều cảm thấy rùng mình. Thật là một đứa trẻ bi thảm. Phác Thông, mở cửa. Một cái bóng trắng bay ra ngoài. trông vô cùng đáng thương, bộ lông trên người đã thừa thớt đi rất nhiều. Diệp Lăng, ngươi là tên khốn kiếp, bản vương sẽ không để cho ngươi yên đâu. Âm thanh tức giận của Tiểu Bạch kéo dài, gần như sắp khóc, thật độc ác, hắn dám hãm hại bản vương như vậy. Chương 455. Orochi tới. Sáng hôm sau, đám người Diệp Lăng dậy thật sớm, đợi người nhà của các cô gái đến thăm con gái mình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một phong tục mà thôi. Từ sớm đã đón một đoàn cha mẹ vợ và người thân của các cô gái. Khi các cô gái và người cha, người Nga nói chuyện, Diệp Lăng liền rời khỏi đó. Bên trong một căn phòng ngủ, Diệp Lăng ôm lấy Huyền Nữ, khẽ mỉm cười. Bảo bối à, sau khi ta chết, địa bàn của chúng ta có bị người khác chiếm mất không? Mỗi một vị tiên đế đều sở hữu một phần lãnh thổ mênh mông ở tiên giới, mà lãnh thổ của cửu kiếp cũng chính là phần đất của Diệp Lăng, đương nhiên phải lớn hơn của người khác. Không có nguyên nhân nào khác cả, ngoại trừ hắn ra, thì những vị chủ mẫu của phần đất của cửu kiếp đều là những tiên đế cường đại. Người yếu nhất cũng là lục kiếp tiên đế, mà người mạnh nhất chính là đại tỷ của các cô gái, người có tu vi ngang ngửa với Diệp Lăng ở kiếp trước. Mặc dù không có chàng, nhưng lãnh thổ của cửu kiếp vẫn còn có các tỷ muội mà. Ai lại không có mắt mà động thủ trên đầu thái tuế chứ? Huyền Nữ mỉm cười, ôm thật chặt Diệp Lăng. Loại cảm giác này thật tốt. Từ sau khi Diệp Lăng chết đi, mỗi ngày bọn họ hầu như đều lấy nước mắt rửa mặt. Đúng rồi, qua vài ngày nữa, thiếp phải trở về. Dù sao phân thân cũng không thể ở lại hạ giới quá lâu. Chàng phải tu luyện thật tốt, sớm ngày trở về tiên giới. Sau khi trở về tiên giới, phải lập tức liên hệ với bọn muội. Bọn muội sẽ đi đón chàng, cửu kiếp tiên đế trở lại tiên giới. Thiếp nghĩ đến lúc đó nhất định sẽ rất náo nhiệt. Huyền Nữ cười, Diệp Lăng lắc đầu. Cho dù là ta trở về, tu vi cũng sẽ không được như lúc trước. Không phải còn có bọn muội sao? Nếu ai dám khi dễ chàng, các tỷ muội sẽ dẫn đại quân tới giết đến tận nơi của tên đó. Giết đến mức hắn không còn một mảnh giáp, báo thù cho chàng. Huyền Nữ cũng là một phần tử thích chiến đấu, một lời không hợp liền bắt đầu khai chiến. Nàng đã thấy ta trốn ở sau lưng phụ nữ bao giờ chưa? Tiền giới có rất nhiều người muốn lấy mạng Diệp Lăng ta, nhưng người có thể giết được ta thì vẫn chưa ra đời đâu. Vừa nói, Diệp Lăng vừa xoa đầu Huyền Nữ. Đột nhiên, một quang chấn động nở nụ cười âm lãnh. Huyền Nữ đang dựa vào lồng ngực Diệp Lăng cũng ngẩn người. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có yêu thú thần anh cảnh đi đến thế tục? Chẳng lẽ thời đại mạt pháp trên địa cầu vẫn là thời kỳ mà thần anh đi đầy đất sao? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Đúng, lúc muốn ăn thịt, đã lâu chưa ăn thịt loại yêu thú có tu vi này rồi. Chỉ nghĩ thôi mà đã thấy thèm. Thân ảnh Diệp Lăng và Huyền Nữ đồng thời biến mất ở trên không trung giữa những ngọn núi ở phía xa xôi. Một con yêu thú khổng lồ đang điên cuồng mà di chuyển như một con rắn, tuy nhiên lại không giống rắn. Nó có 8 cái đuôi, con mắt giống như một quả thanh long, trên người mọc đầy rêu xanh, gỗ sam, bụng chảy máu đầm đìa, gần như đã rữa nát, tản ra một mùi tanh tưởi. Hỗn đản, nhân loại ghê tởm, dám trộm đi yêu đan của đại thần Yamata no Orochi vĩ đại. Đây đúng là đang tìm đến cái chết. Đây chẳng khác nào làm trái với ý chỉ của trời. Đại xà Orochi, một trong những yêu thú đáng sợ của đảo quốc, không biết nó đã sống bao nhiêu năm, là một yêu thú có tu vi thần anh trung kỳ. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên ở giữa không trung xuất hiện một nam một nữ và một con vật màu trắng giống sư tử. Gương mặt Tiểu Bạch vô cùng mê man, nó còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, tại sao đột nhiên lại bị một lực lượng mạnh mẽ hút vào bên trong không trung. Nó vừa định mắng thì đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt đang cười lạnh của Huyền Nữ, tứ chi của nó lập tức run rẩy, không dám nhiều lời. Người là ai, dám chặn đường của đại thần Yamata no Orochi vĩ đại? 8 cái đầu của đại xà Orochi hùng dữ quát. Lưỡi rắn phun ra, nuốt vào, tản ra từng đợt tanh tưởi, vô số khói xanh phát ra từ đầu lưỡi của nó. Diệp Lăng cười nhạt, không trả lời đại xà Orochi, mà chỉ vỗ Tiểu Bạch. Thế nào, 8 con cọp này có đủ để ngươi ăn hay không? Tiểu gia ta nhìn thấy cái thân thể ghê tởm này, liền buồn nôn. Đương nhiên, tuyệt đối đủ. Tiểu Bạch vừa nghe, liền vội vàng gật đầu, là một yêu tộc, Chỉ cần cắn nuốt đại xà Orochi kia thì tinh túy của một thân máu thịt kia đều sẽ bị nó hấp thu. Đại thần Yamata no Orochi lập tức phẫn nộ, hay cho một tên nhân loại, hắn thế mà dám ngó lơ sự tồn tại của nó, cũng chỉ là một tên độ kiếp kỳ mà thôi. Còn về con chó màu trắng và người phụ nữ mặt lạnh kia thì nó lại không thấy rõ được tu vi, có khả năng là tu vi của bọn chúng quá thấp. Tiểu tử, xem ra người lớn trong nhà ngươi không nói với ngươi, bổn tọa là người mà ngươi không thể trêu chọc vào. Cũng phải, đã nhiều năm trôi qua, ta đều không trở lại Hoa Hạ. Lần này, ta sẽ cho các người biết phong thái của đại thần Yamata no Orochi vĩ đại vẫn như trước. Vùng non sông này, ta muốn tới thì tới, muốn hủy thì hủy, ai có thể làm khó dễ được ta? Đại xà Orochi điên cuồng hét lên, Diệp Lăng không khỏi cười nhạt, cũng chỉ là một con cọp có 8 cái đầu mà thôi, kiêu ngạo cái gì? Xuất ra một trường, một viên yêu đan có sự sống đáng sợ xuất hiện ở trong lòng bàn tay Diệp Lăng. Dường như nó đang muốn chạy trốn đến bên người đại xà Orochi, tuy nhiên lại bị linh lực của Diệp Lăng khống chế lại. Cái gì? Lá gan của người cũng thật lớn, thế mà dám lấy trộm yêu đan của bổn tọa. Tốt, lần này bổn tọa sẽ cho người biết trên trời dưới đất không ai có thể cứu được người nữa. Cho dù là mấy vị thủ hộ thần của Hoa Hạ các người cũng không thể cứu được người. Dám trộm yêu đan của bổn tọa, ngươi phải chết. Om sòm gì? Diệp Lăng quát lạnh, ngón tay bắn ra, lực lượng của 9 viên kim đan trong cơ thể điên cuồng bắn ra giống như sấm sét, trong nháy mắt đã đến bên người đại xà Orochi. Ông, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh lên một cái đầu của đại xà Orochi, cái đầu lập tức nổ tung, một trời mưa máu rơi xuống. Rống, ghê tởm, ngươi thế mà dám đánh lén bổn tọa, chết đi cho bổn tọa. Đại xà Orochi rít gào giống to, bất chấp cái đầu đang đau đớn kịch liệt, nó điên cuồng phóng về phía Diệp Lăng. Thân thể to lớn điên cuồng vọt một cái, bỗng nhiên khựng lại. 8 cái đuôi bỗng nhiên vặn thành một đoàn, giống như một cọng dây thừng, uy lực cực lớn. Sau đó điên cuồng đánh về phía Diệp Lăng. Vù, âm thanh xé không gian chói tai, chán Diệp Lăng nhăn lại. Khoan hãy nói, thực lực của tên này đúng là không tồi. Dù sao cũng là một tên đại yêu có tu vi thần anh cảnh, nếu như không có vài phần bản lĩnh thì cũng quá tầm thường. Phá ma quyền, một quyền đập chết con run già nhà ngươi. Oanh, Diệp Lăng bước lên một bước, cánh tay kéo ra hết cỡ giống như chẳng khuyết, trên nắm tay lập tức lóe lên thần quang mênh mông đáng sợ. Quyền ra như rồng, khi đại xà Orochi ở phía đối diện nghe được câu con run già, suýt chút nữa nó đã thất thủ. Cái gì? Bổn tọa đường đường là đại thần Yamata no Orochi, nhân vật vĩ đại nhất đảo quốc mà, làm sao có thể là thể loại run thấp kém kia chứ? Đây quả là một loại vũ nhục, một tội lỗi không thể tha thứ. Chết đi cho bổn tọa, ngày hôm nay ai cũng không cứu được người. Đại xà Orochi điên cuồng rống giận, đuôi đã đập về phía Diệp Lăng. Bùm bùm, ngay cả không gian cũng muốn nứt toác ra. Tràng cảnh khiến người ta kinh hãi. Diệp Lăng nhe răng cười, đấm ra một quyền, tóc bày tán loạn, cả người như một mũi tên bắn ra ngoài, tràn đầy can đảm, quyết chí tiến lên. Thưa các bạn, như vậy là tập 91 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta đang được chứng kiến đại xà Orochi, một trong những yêu thú có tu vi thần anh cảnh, sau khi bị cướp đi yêu đan đã đến Hoa Hạ để trả thù. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng, Huyền Nữ và Hỗn Độn Thanh Thú sẽ đối phó với đại xà Orochi như thế nào, hay đại xà Orochi sẽ lại trở thành nạn nhân tiếp theo trên con đường tu luyện của cửu kiếp tiên đế. Những diễn biến hấp dẫn đang chờ các bạn ở những tập sau của bộ truyện này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.